Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Vô ảnh. Trì Sơn Hà lạnh lùng nói: "Tiêu nữ sĩ, trước mặt ta đào người không tốt lắm chứ?" Tiêu Nhược Sơ khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, nói ra: "Chỉ là có điểm tiếc hận. Tốt như vậy bảo tiêu, cư nhiên với ngươi cái này chủng tiểu nhân." Nhân viên không quan hệ mời lập tức rời đi nơi này, không muốn gây trở ngại ta Việt tỉnh vong ủy hội làm việc. Trì Sơn Hà lạnh lùng nói, vài ba câu đã nghĩ chiếm đoạt công lao của chúng ta. Trì phó hội trưởng thực sự là thật là lớn uy phong. Tiêu Nhược Sơ khuôn mặt sắc băng lãnh, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo Lục hội trưởng, làm cho nàng thay chúng ta đòi lại một cái công đạo. Nàng cũng biết, hiện tại cái trấn nhỏ này tín hiệu bị triệt để che đậy. Cái gì quản chế các loại cũng không có, dù cho tương đương cư dân có thể chứng kiến chân tướng, nhưng là sẽ bị tẩy trừ ký ức, không có chứng cứ có thể chứng minh vũ dạ quái khách, diễm cầu đám người là nàng giết chết. Hơn nữa nàng cũng không dám Giang Linh Nhi đứng ra chứng thực. Bây giờ Giang Linh Nhi còn buồn chính mình ẩn núp không đủ sâu đây, nào còn dám chủ động bại lộ. Chủ yếu nhất là nàng nay thiên đã không pháp sử dụng linh hồn ly thể, mà Lâm Vũ càng không phải là những người này đối thủ. Ở người khác địa bàn lên đã mạnh mẽ không cứng nổi, liền đã định trước sẽ bị lấn phụ, bẩm báo Lục hội trưởng. Trì Sơn Hà mỉm cười nói, ta cũng sẽ đem sự thực nói cho cậu ta biết. Lục hội trưởng coi như thế nào đi nữa bá đạo bao che khuyết điểm, cũng không có thể vô lý chứ. Tiêu Nhược Sơ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, từng chữ mà nói ra. Vô sỉ chi vưu, nàng biết, đợi nàng cùng Lâm Vũ ly khai chi về sau, Trì Sơn Hà sẽ bắt đầu tẩy trừ cái trấn nhỏ này cư dân ký ức, tiêu diệt những thứ kia xấu vương thủ hạ. Nhưng sau giả tạo hiện trường chứng cứ, đem phần này công lao làm của riêng, đợi nàng trở về tìm Lục Thiều Nhan báo cáo thời điểm, phòng trừng hiện trường liền một sơ hở đều sẽ không lưu lại. Dù cho Lục Thiều Nhan có tâm vì nàng xuất đầu, nhưng tìm không được chứng cứ, cũng không có bất kỳ biện pháp. Ta vô sỉ. Trì Sơn Hà tâm tình phá lệ thư sướng, chứng kiến cái này hại hắn mất hết bộ mặt nữ nhân kinh ngạc, hắn tâm lý không nói ra được thống khoái, nhịn không được cười nói, ta làm sao so hơn được với ngươi vô sỉ. Ngươi năm đó cõng ta cùng dã nam nhân sinh đứa bé thời điểm, tại sao không có cảm giác mình vô sỉ? Tiêu Nhược Sơ khuôn mặt sắc thông suốt trở nên khó coi, cả giận nói, hắn là chồng ta, là ngươi không biết xấu hổ, không chịu giải trừ hôn ước, ta mới không được không làm như vậy. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, loại người như ngươi cặn bã, còn muốn để cho ta gả cho ngươi, ta thà rằng đi tìm chết. Ngươi xem nhân nhãn quang thực sự là quá kém, cái kia chủng vui sắc, ngươi lại còn để mắt. Trì Sơn Hà cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Tiêu Nhược Sơ trong lòng tức giận bột phát, chợt nhằm phía Trì Sơn Hà, một quyền đánh về phía cái kia trương vô sỉ hết sức khuôn mặt. Trì Sơn Hà ở linh hồn không có ly thể tình huống xuống, bất quá là một người thường, mà Tiêu Nhược Sơ nhìn như vị thành niên thiếu nữ, nhưng là tốt xấu là cấp độ B cương thi tốc độ cùng lực lượng. Hắn nhìn liền đều xem không được rõ ràng. Chỉ là cảm giác một hồi nồng nặc cảm giác nguy cơ truyền đến. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tiêu Nhược Sơ béo mập nắm tay cũng không có đụng tới Trì Sơn Hà, mà là đánh vào một con quạt hương bồ một dạng bàn tay to lên, chút nào không có thể lay động đối phương. Ô ô, rõ ràng là bảo tiêu thép ngăn lại Tiêu Nhược Sơ, mặt mang vẻ áy náy nhìn nàng, lắc đầu. Mà Trì Sơn Hà thân trên tắc thì là bay ra một cái bán trong suốt bóng người, rõ ràng là linh hồn ly thể. Hai tay của hắn còn nắm hai thanh súng ngắn, có chút sợ nhìn Tiêu Nhược Sơ, tức giận nói, ngươi muốn giết ta? Tiêu Nhược Sơ thu hồi nắm tay, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nếu như là ta khi còn sống, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Đáng chết xú nữ nhân, Trì Sơn Hà sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng không dám giết Tiêu Nhược Sơ, dù sao đối phương là người của Tiêu gia, hơn nữa còn là cái kia phi thường bao che khuyết điểm Giang Nam tỉnh hội trưởng Lục Thiều Nhan lão bộ hạ, hắn dám giết Tiêu Nhược Sơ lời nói, hắn nói không chừng cũng muốn chôn cùng Lâm Vũ. Chúng ta đi. Tiêu Nhược Sơ lạnh rên một tiếng, liền hít sâu một hơi, chuẩn bị đi trở về. Sự tình đã tới đây, cũng chỉ có thể như vậy trở về. Chờ một chút, Lâm Vũ cũng là đưa tay bắt lại cổ tay của nàng. Nói ra, là công lao của chúng ta, chính là của chúng ta. Làm sao có thể cứ như vậy vừa đi chi? Tiêu Nhược Sơ thở dài, nói ra, đều tại ta, không trách ngươi, chỉ là cái này vị trí phó hội trưởng quá mức vô sỉ mà thôi. Lâm Vũ mắt lạnh nhìn chăm chú vào Trì Sơn Hà, lạnh lùng nói, chẳng qua không có quan hệ, chỉ cần làm cho cái này vị tiêu hội phó chính mồm thừa nhận đây là chúng ta công lao, kết quả cũng giống như nhau. Tiêu Nhược Sơ hơi ngẩn ra, liền vội vàng kéo Lâm Vũ, khuyên nói ra, Lâm Vũ, ngươi có thể đừng xung động, cái này gia hỏa cũng là phán quan, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, đùa cợt mà liếc Trì Sơn Hà liếc mắt, nói ra, song thương phán quan, đồ chơi gì, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiêu Nhược Sơ không khỏi sửng sốt, Trì Sơn Hà tắc thì là nheo mắt lại, trong lòng dâng lên tức giận, nhìn Lâm Vũ nói ra, ngươi là ai? Thủ ở bên cạnh hắn bảo Tiêu Vô Ảnh tiến tới, thấp giọng nói, phó hội trưởng, người nọ là thuần huyết cương thi, chẳng qua khí tức rất mới mẻ, phòng trừng mới trở thành cương thi không bao lâu đi, từ điểm đó mà xem, hắn chắc là Giang Nam tỉnh gần nhất mới vừa bộc lộ tài năng. Lâm Vũ, hắn đánh bại một cái gọi độc nhãn cấp độ A cương thi, nhìn ra hẳn là A cộng cấp thực lực, chỉ là A cộng cấp. Trì Sơn Hà giễu cợt một tiếng, hiển nhiên không có đem chút thực lực ấy để trong lòng lên. Nói ra, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vũ, nghe nói Lục hội trưởng vẫn thật coi trọng ngươi. Đây chính là ngươi ngang ngược kiêu ngạo vốn liếng sao? Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh, nói ra, Trì phó hội trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Trì Sơn Hà cau mày nói. Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, ở ngươi xem tới, nếu như ta ý định giết ngươi lời nói, tức thì liền bên cạnh ngươi có hai vị cấp độ S bảo tiêu, ngươi có thể sống được sao? Uy hiếp ta? Trì Sơn Hà cười lạnh một tiếng, thanh niên nhân, ngươi còn chưa phải là vong ủy hội thành viên chứ? Ngươi đã còn không có gia nhập vong ủy hội, chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, ta thì có giết ngươi quyền lực, dù cho ngươi sau lưng có Lục hội trưởng cũng giống vậy. Ta khuyên ngươi tích mệnh, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ cấp độ A, ta để cho ngươi hồn phi phách tán, liền trong nháy mắt đều không cần. Tiêu Nhược Sơ nhịn không được thấp giọng nói, Lâm Vũ, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ chỉ là mới vừa đạt được cấp độ S, ở cấp độ S cương thi trong đều xem như là yếu, mà phán quan cấp bậc câu hồn sứ đối phó cấp độ S cương thi luôn luôn đều một kích nháy mắt giết, như Lâm Vũ thật dám đối với Trì Sơn Hà động thủ, dù cho Trì Sơn Hà giết Lâm Vũ, dù cho Lục Thiều Nhan cũng không có lý do gì vì hắn xuất đầu. Dù sao Lâm Vũ còn chưa phải là vong ủy hội người. Hơn nữa Trì Sơn Hà sau lưng cũng có nhất vị Diêm La cấp câu hồn sứ, cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ đối với Tiêu Nhược Sơ khẽ lắc đầu, ý bảo nàng yên tâm, nhưng sau nhìn về phía Trì Sơn Hà, hỏi, nói cách khác, ngươi cho là ta không có uy hiếp, Tiếng nói vừa dứt, cũng không được chờ Trì Sơn Hà trả lời. Hắn liền vung tay lên, hô. Một tiếng vô cùng chói tai, tiếng xé gió vang lên. Cánh tay hắn vung lên gian, không khí phảng phất bị xé nứt một dạng. Chỉ thấy một đạo vặn vẹo chân không xuất hiện ở hắn vạch qua chỉ nhọn. Một đạo chân không khí áp như lưỡi đao sắc bén vậy bay ra ngoài. Trong nháy mắt xẹt qua xa xa nhất cây cột dây điện. Trực tiếp đem cột điện cắt thành hai đoạn, rớt xuống mặt đất lên. Trì Sơn Hà đồng tử hơi hơi co rụt lại, giật mình nhìn Lâm Vũ. Ngươi, hiện tại thế nào? Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi. Bên người hắn Bảo Tiêu Vô Ảnh thấp giọng nói. Phó hội trưởng, hắn nhẹ nhàng như vậy đã đột phá vận tốc âm thanh. Đoán chừng là cấp độ S thực lực. Cái khác từng cái cương thi cũng đều khiếp sợ nhìn Lâm Vũ. Hiển nhiên không thể tin được. Một cái rõ ràng mới trở thành cương thi không bao lâu tân nhân. Không chỉ có là thuần huyết cương thi, hơn nữa còn là cấp độ S. Trì Sơn Hà hít sâu một hơi, chẳng qua vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Nói ra, xem ra là ta coi khinh ngươi. Bất quá, ngươi cũng bất quá là một cấp độ S mà thôi. Ta giết chết cấp độ S cương thi có thể không được bớt đi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cấp độ S là có thể uy hiếp được ta sao? Thực sự là nực cười. Lâm Vũ phảng phất tại nói một sự thật một dạng. Rất nghiêm túc nhìn Trì Sơn Hà. Nói ra, coi như ngươi có hai cái bảo tiêu bên người, ta cũng có thể giết ngươi. Trì Sơn Hà không khỏi nhíu mày. Nói ra, ngươi thật sự cho rằng có Lục Thiều Nhan bảo kê ngươi, ta cũng không dám giết ngươi. Lâm Vũ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hỏi, thử xem. Trì Sơn Hà cười, bất quá là cười nhạo. Thực sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là mới giải khai thế giới này không bao lâu. Vậy hãy để cho ngươi nhớ lâu một chút đi. Tiêu Nhược Sơ quính lên, lập tức lãnh quát lên. Trì Sơn Hà, yên tâm, dù sao cũng là Lục hội trưởng nhìn chúng người, ta cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Trì Sơn Hà liếc nàng một cái, thản nhiên nói, Vô Ảnh, ngươi đi cho hắn chút dạy dỗ. Đem tứ chi của hắn cùng đầu đều tháo ra, nhưng sau chứa trong dương, cho Lục hội trưởng gửi về đi. Tiêu Nhược Sơ lạnh lùng nói, ngươi dám, cái khác người thối lui. Trì Sơn Hà không để ý đến Tiêu Nhược Sơ, mà là nói ra, Bạch Ưng tiểu đội, coi chừng Tiêu Nhược Sơ, đừng làm cho nàng tới gần, cũng không thể làm cho nàng gặp chuyện không may, không phải phiền phức lắm đây. Thuận liền bảo hộ một cái Lý thư ký. Đúng, mặt khác sau gã cương thi hiển nhiên chính là hay là Bạch Ưng tiểu đội, xem ra đều là cấp độ A cương thi. Tiêu Nhược Sơ căn bản không phải đối thủ, nàng thẳng thắn cũng không phản kháng, trực tiếp theo Bạch Ưng tiểu đội đi tới một bên, chỉ là lạnh lùng lưu lại một câu, Trì Sơn Hà, hy vọng tương lai ngươi đừng hối hận. Trì Sơn Hà chỉ là đùa cợt cười một tiếng, không để ý đến nàng. Rất nhanh, bảo tiêu thép mang theo Trì Sơn Hà nhục thân đến một bên. Ngoại trừ Lâm Vũ cùng Vô Ảnh bên ngoài, tất cả mọi người tản ra. Ở phụ cận đây lưu lại một mảnh nhỏ đất trống. Được, Vô Ảnh, Trì Sơn Hà đối với Vô Ảnh nói ra. Hảo hảo giáo dục một cái hắn đi. Phải, Phó hội trưởng. Vô Ảnh đáp một tiếng, nhưng sau quay đầu nhìn mười thước bên ngoài Lâm Vũ, âm lãnh cười một tiếng, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là có thể sẽ có điểm đau nhức, có thể đừng khóc xuất hiện a. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, Vô Ảnh khuôn mặt sắc lạnh lẽo, chợt nhằm phía Lâm Vũ, tốc độ của hắn quả nhiên mau kinh người. Không chỉ có tiếp cận nửa tốc độ âm thanh, hơn nữa quỷ dị, không có bất kỳ tiếng xé gió. Vô thanh vô tức, chính là 10 thước khoảng cách, chỉ là trong sát na. Vô Ảnh tấm kia âm lãnh khuôn mặt liền đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. tái nhợt bàn tay như ưng chảo một dạng, nhanh vô cùng mà chụp vào Lâm Vũ trong lòng, tựa hồ phải đào ra trái tim của hắn. Mà Lâm Vũ cũng là đứng tại chỗ, khuôn mặt sắc không chút nào cải biến, phảng phất còn chưa phản ứng kịp. Đột nhiên, hắn chợt một cái uốn người, cũng không để ý tới phía trước vô hành, mà là xoay người hướng phương hướng sau lưng chợt đá ra một cước. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng phảng phất xăm lốp xe bạo liệt thanh âm vang lên. Không biết lúc nào, Lâm Vũ thân sau dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái khác vô hành. Vô thanh vô tức, tựa hồ chuẩn bị theo sau lưng đánh lén hắn, lại vừa lúc bị Lâm Vũ cái này hung ác một cước đạp trúng phần bụng. Vô ảnh như đạn pháo một dạng bay ra ngoài mấy chục thước. Trên mặt đất trên lưu hạ hai đường rãnh thật sâu khe. Lúc này mới dừng lại, thống ngủ bưng phần bụng, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, dùng giọng nói, ngươi, làm sao có thể biết ta ở sau lưng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.